Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ta sẽ giải quyết. Lý Đâu Đâu cùng sư phụ thẳng đến mau trời tối. Hắn không thể không rời đi. Trước lúc trời tối trở lại thư viện, Yến Thanh Chi cho hắn lập quy củ so người khác nhiều. Hắn lo lắng mình sáng mai lại trở về sẽ bị trách phạt. Hiện tại sư phụ đã tạm thời nghỉ ngơi. Lý Đâu Đâu trong lòng cũng ổn định không thiếu. Hắn hài lòng, thiếu niên người hài lòng luôn là như thế đơn giản. Sư phụ cầm hắn đưa ra khách sạn. Lý Đâu Đâu đi lên phố lớn, sau đó còn 3 bước vừa quay đầu lại. Sư phụ liền đứng ở đó không ngừng hướng hắn vẫy tay. Hai người ở nơi này không ngừng vẫy tay bên trong tạm thời nói tạm biệt. Đi ở trên đường cái Lý Đâu Đâu có chút hăm hở. Hắn cảm giác được mình làm một đại sự. Nhưng mà bây giờ còn có một kiện các loại chuyện lớn hơn nữa hắn đi làm. Hắn muốn toàn tiền ở trong Ký Châu Thành cho sư phụ mua một tòa trạch viện. Dù là nhỏ một chút, cũ nát một ít vậy không quan hệ. Đó là nhà, mỗi 10 ngày có thể trở về nhà một lần. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Đi đại khái gần nửa canh giờ thời gian. Khoảng cách thư viện đã không bao xa. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống. Thư viện cửa chính ngay tại đường phố đối diện. Ngay tại hắn khởi bước muốn chạy tới ngay tức thì, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bao bố. Quay đầu chụp xuống tới. Nhanh chóng cầm Lý Đâu Đâu bộ đi vào. Sau đó chợt kéo một cái. Lý Đâu Đâu đứng không vững, nặng nề té ngã trên đất. Người nọ kéo bao bố nhanh chóng chạy về đến bên đường trong ngõ hẻm. Tới đây 3-4 người cầm đầu hẻm chặn lại. Đứng ở đó làm bộ như tán gẫu. Nhưng là lại chặn lại trong ngõ hẻm chuyện phát sinh. Một cái 16-17 tuổi trẻ tuổi người đàn ông cầm bao bố miệng dùng dây thừng hệ ở. Đưa tay muốn đi qua một cây gậy gỗ. Ta nghe nói thư viện nhóc con bên trong ngươi nhất cuồng ngông. Dầm một tiếng. Trẻ tuổi kia người đàn ông một gậy gõ đánh xuống. Cũng không biết đánh vào Lý Đâu Đâu địa phương nào. Nhưng mà hiển nhiên Lý Đâu Đâu thân thể cứng lên một tí. Cho ngươi cái cảnh cáo. Ngươi như vậy người nghèo xuất thân người đến lượt đàng hoàng giữ khuôn phép. Không nên quá khoe khoang. Ta sẽ không đánh chết ngươi. Nhưng ta sẽ để cho ngươi nhớ sau này phải nên làm như thế nào. Người nọ vừa nói chuyện một bên đánh. Trong bao bố Lý Đâu Đâu giống như là co ro. Cây gậy một tí một cái hung hăng rơi xuống. Cuối cùng rắc rắc một tiếng cứng rắn là bị đánh gãy. Người nọ đánh tựa hồ cũng mệt mỏi. Thẳng người thở hào hển nói. Sau này cho ta kẹp cái đuôi làm người. Thấy ai cũng muốn cúi người gật đầu nhớ chưa. Ta sẽ nhìn ngươi. Ngươi không nhớ được. Ta lần sau sẽ đánh ác hơn. Ngươi nhớ. Thư viện này ngươi ai đều không thể đắc tội. Đắc tội không có kết quả tốt. Hắn khoát tay chặn lại. Tới đây hai người kéo bao bố ném tới ven đường. Những người đó ổ một cái mà tán. Hồi lâu sau, trong bao bố Lý Đâu Đâu cũng không nhúc nhích. Ngay vào lúc này đổi ban người giữ cửa thấy được ven đường bao bố. Tò mò sang xem. Vừa vặn một hồi này Lý Đâu Đâu động. Vậy thư viện người giữ cửa sợ hết hồn. Bên ngoài có ai không? Ta là tứ hiệt thư viện đệ tử. Ta bị người đánh. Cầu ngươi thả ta đi ra. Trong bao bố truyền tới Lý Đâu Đâu thanh âm. Thư viện người giữ cửa vừa nghe bên trong người nói là thư viện đệ tử. Lập tức cầm bao bố miệng buông. Lý Đâu Đâu leo lúc đi ra sắc mặt phát trắng. Trên mép đều là máu. Ngươi đây là thế nào? Thư viện người giữ cửa sắc mặt bị sợ vậy liếc. Ta không có sao. Lý Đâu Đâu vùng vẫy đứng lên. Hướng người giữ cửa cúi người một bái. Đa tạ. Hắn lê bước đi về phía trước. Không nói thêm gì nữa. Nhưng khi nhìn chân đi bộ tư thế rất không được tự nhiên. Người giữ cửa ở hắn đi theo phía sau. Muốn duỗi tay vịn hắn. Lý Đâu Đâu lắc đầu tỏ ý mình có thể đi. Chỉ như vậy một đường đi trở về mình chỗ ở. Lý Đâu Đâu lập tức tấn công ngã xuống giường từng ngụm thở dốc. Đánh người hắn nhất định cũng là thư viện người. Đây là Lý Đâu Đâu cái đầu tiên phán đoán. Người kia nói, để cho hắn cục đuôi làm người. Hắn sẽ vẫn nhìn Lý Đâu Đâu. Nếu để cho hắn thấy Lý Đâu Đâu lại khoe khoang nói hắn sẽ đánh nặng hơn. cho nên người này tất nhiên là thư viện người. Nhưng mà thư viện quá nhiều học trò, từ chừng 10 tuổi đến mấy chục tuổi người đều có. Tuổi còn nhỏ chính là Lý Đâu Đâu bọn họ như vậy. Lớn tuổi nhất đệ tử có 40 mấy tuổi. Tin đồn gia cảnh đãi ngộ nhưng nhiều lần thi không đậu. Đã ở trong thư viện học thật nhiều năm, sẽ không vượt qua 20 tuổi. Đây là Lý Đâu Đâu cái thứ hai phán đoán. Người này sợ Hạ Hầu Trác. Đây là Lý Đâu Đâu cái thứ ba phán đoán. Dưới tình huống bình thường, đến 17-18 tuổi đệ tử liền đều đã kết nghiệp. Mà chỉ cần là người bình thường, lấy thư viện dạy dỗ năng lực, phần lớn tối thiểu gặp qua thi hương. Qua thi hương chính là tú tài. Ở nông thôn, một người tú tài rất ít gặp, nhưng là ở Ký Châu thành địa phương như vậy, có tú tài thân phận người quá nhiều quá nhiều. Trong thư viện 20 tuổi trở lên đệ tử, phần nhiều là nhiều lần thi không đậu quả thật thiên phú không cao người. Nhưng mà lại không chịu hết hy vọng. Gia cảnh rất tốt, chỉ cần xuất nổi học phí liền một mực ở trong thư viện học bổ túc. Lý Đâu Đâu biết phải. Trong thư viện 20 tuổi trở lên số người tính không hề nhiều. Tổng cộng cũng không có 100 người. Mà những người này đối với đi học ra chuyện căn bản không có hứng thú. Bọn họ chỉ muốn thi đậu. Nơi nào sẽ dính vào thị phi. Còn như người này nhất định sợ Hạ Hầu Trác, là bởi vì là Lý Đâu Đâu xác định ở hắn và sư phụ vào khách sạn trước Hạ Hầu Trác cũng đi theo hắn. Hắn và sư phụ vào khách sạn sau đó Hạ Hầu Trác mới rời đi. Mà muốn đánh người hắn vậy nhất định vẫn luôn trong bóng tối xem xét. Hô, Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Hắn tổn thương cơ hồ đều ở phía sau lưng. Ở hắn bị quay đầu bao lại ở một chớp mắt kia. Lý Đâu Đâu nhìn như là bị quăng đổ. Có thể hắn nhưng thuận thế khom người đi xuống. Hai tay ôm lấy đầu. Đầu gối co giúp lại bảo vệ bụng và ngực. Cả người co giúp. Chuyện này để cho Lý Đâu Đâu rõ ràng. Sau này bất cứ lúc nào đều không thể không có phòng bị tim. Có ở đây không nên nhớ điều này tuổi tác. Hắn cầm những thứ này thật sâu khắc vào trong lòng. Người kia dùng côn gỗ đập hắn thời điểm, hắn thân thể cong lên, tận lực dùng sau lưng bả vai tới vác, cây gậy bị cắt đứt cũng là bởi vì là thu lực điểm là Lý Đâu Đâu cong lên sau lưng duyên cớ. Nhưng mà người kia hạ cổn không có chương pháp gì, hiển nhiên không phải người luyện võ, nhưng là nhất định thường xuyên đánh nhau. Hắn có một côn đánh vào Lý Đâu Đâu trên đùi, cho nên Lý Đâu Đâu đi bộ mới có chút không được tự nhiên. Ta phải đem ngươi lật ra. Lý Đâu Đâu cắn môi một cái. Người này không phải là cùng bản thân có thù chính là và Hạ Hầu Trác có thù oán. Nếu như là và hắn có thù oán nói vậy thì tốt tìm. Không thể rời bỏ Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung hai cái. Cùng lúc đó, thư viện bên ngoài một tòa trong tửu lầu. 7-8 người tuổi trẻ điểm một bàn rượu món. Tuổi không lớn lắm, nhìn như đều rất liều lĩnh. Trực tiếp trước mở 3 vò rượu lâu năm, Tôn Như Cung bận bịu trước bận bịu sau cho những người này rót rượu. Nhìn như mặt đầy nhún nhường, ngồi ở chánh vị chính là đánh Lý Đâu Đâu người kia. Tên là Tôn Biệt Hạc, hắn là Tôn Như Cung đường huynh. Các ngươi sau này cũng nhớ chút, đây là ta đường đệ, ở trong thư viện các ngươi hơn chiếu cố. Tôn Biệt Hạc tùy tiện nói một câu, những người khác vội vàng phụ họa. Tôn huynh ngươi yên tâm, đệ đệ ngươi chính là của chúng ta đệ đệ, cũng không ai có thể khi dễ hắn. Đúng vậy, sau này ngươi ở trong thư viện có thể đi ngang, ai trêu chọc ngươi, ngươi chỉ để ý nói cho chúng ta, bỏ mặc ngươi đường huynh có ở đó hay không, đều có thể đến tìm chúng ta. Tôn Biệt Hạc cười một tiếng, ngoác gọi Tôn Như Cung tới đây, nhớ không? Tôn Như Cung vội vàng nói, đều nhớ. Những thứ này đều là ta huynh trưởng. Tôn Biệt Hạc cười nói. Không sai. Ta và bọn họ đều là sống chết huynh đệ. Hắn chỉ bên cạnh mình vị trí. Ngồi cái này. Tôn Như Cung vội vàng ngồi xuống. Đa tạ đường huynh là ta hả giận. Vì ngươi hả giận là giả. Ngươi còn không phải là muốn cho người hiểu lầm đây là Trương Tiêu Lân tìm người làm. Tôn Biệt Hạc nói. Theo ta biết. Lý Sất và ngươi không có mâu thuẫn gì. Đại ca ngươi đoán chúng. Tôn Như Cung ở hắn đường huynh. Bên tai hạ thấp giọng nói. Thật ra thì ta bản muốn lợi dụng Trương Tiêu Lân tới. Đó là cái ngu si. Ta giật dây hắn nhiều lần đi trêu chọc Lý Sắt, để cho Lý Sắt cùng hắn mâu thuẫn. Lần này là chúng ta bốn người ở Yến Tiên Sinh môn hạ bổ túc. Nếu như Trương Tiêu Lân và Lý Sắt bởi vì xúc phạm học viện quy củ mà bị trừ tên, vậy cũng chỉ còn lại có ta và Lưu Thắng Anh hai người. Ha ha ha, Tôn Biệt Hạc cười lớn. Đầu óc không tệ à? Tôn Như Cung nói. Cái đó Lý Sắt mặc dù là một chàng trai nghèo, nhưng ta xem hắn học thức không cạn. Một khi bị hắn thi cái đệ nhất, trong nhà chúng ta vậy mất mặt. Còn như Lưu Thắng Anh, ta căn bản không cầm hắn coi ra gì. Tôn Biệt Hạc hỏi, Trương Tiêu Lân đâu? Đó chính là một ngu si, để cho ta đùa bỡn xoay quanh. Tôn Như Cung nói, nên hắn xui xẻo mà thôi. Tôn Biệt Hạc gật đầu một cái. Ta đoán chừng thằng nhóc kia nhất định sẽ hoài nghi Trương Tiêu Lân. Ngươi tuổi không lớn lắm. Một chiêu này mượn đao giết người nhưng dùng tặc lưu. Trước kia ta còn tổng cầm ngươi làm nhóc con. Bây giờ nhìn lại là đánh giá thấp ngươi. Tôn Như Cung cười hắc hắc cười nói. Hắn nếu như cho rằng Trương Tiêu Lân tìm người đánh hắn vậy đúng rồi. Lý Sắt tính tình lỗ mãng. Hắn nhất định sẽ đi tìm Trương Tiêu Lân. Hai người nếu như lại đánh nhau, thư viện quy củ tất không thể cho được bọn họ lưu lại. Được được được, Tôn Biệt Hạc cười nói. Tiểu tử mưu đồ không tệ. Tới, cùng ta uống một ly. Tôn Như Cung có chút khó xử nói. Nhưng mà, ta còn không có uống qua rượu. Ta sợ trở về sau đó bị phụ thân trách mắng. Tôn Biệt Hạc hừ một tiếng nói. Ngươi liền nói là ta kéo ngươi uống rượu. Ngươi xem ngươi phụ thân có dám mắng ngươi. Ta phụ thân mới là Tôn gia con trai trưởng. Tương lai thừa kế chức gia chủ người. Ngươi phụ thân sẽ không sốc lên không rõ. Phải phải phải. Chấm ngoặc kép. Tôn Như Cung trong ánh mắt thoáng qua lau một cái âm ngoan. Rất nhanh liền biến mất không gặp. Thư viện. Lý Đâu Đâu nằm sấp ở trên giường cẩn thận suy tính. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hắn chống hai cánh tay đứng dậy đi mở cửa. Sau đó liền thấy Hạ Hầu Trác đứng ở cửa. Ồ, nhìn như không thảm như vậy. Hạ Hầu Trác từ trên xuống dưới quan sát một tí Lý Đâu Đâu. Giống như là cười trên sự đau khổ của người khác cười một tiếng nói. Thư viện giữ cửa võ bốn và ta quen nhau. Lần trước ta đưa ngươi ra thư viện thời điểm chính là hắn đang làm nhiệm vụ. Ngươi còn nhớ chứ? Lý Đâu Đâu gật đầu. Nhớ, Hạ Hầu Trác cười nói. Hắn mới vừa nhờ người tới nói cho ta. Nói ngươi bị người đánh. Mông ở trong bao bố đánh. Nhìn như tổn thương được không nhẹ. Bây giờ nhìn ngược lại là không có chuyện gì lớn. Lý Đâu Đâu nói. Là không có chuyện gì lớn. Hạ Hầu Trác tựa vào trên khung cửa hỏi. Cần giúp không? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không cần. Hạ Hầu Trác lại hỏi. Nhịn. Lý Đâu Đâu lại lắc đầu. Không đành lòng. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Ngươi nếu là cần ta hỗ trợ đi ngay tìm ta. Ngươi biết. Nếu như ta muốn ở trong thư viện tra người nào. Không khó. Thật không cần. Lý Đâu Đâu nói rất chân thành. Ở thư viện đi học là rất không thú vị một chuyện. Tổng phải nhường ta đi làm một ít chuyện thú vị. Lúc đầu ngươi cũng không thích đọc sách. Hạ Hầu Trác nói, ta còn lấy vì ngươi là cái đi học vật liệu, và ta không giống nhau. Lý Đâu Đâu hỏi, ngươi tại sao không thích đi học? Hạ Hầu Trác nhún vai nói, đọc không đi vào, tổng cảm thấy không có chút nào ý. Ta trời xanh thì không phải là đi học liệu, qua một năm nữa ta sẽ phải rời khỏi thư viện, đến lúc đó ta phải đi Bắc Cương. Hắn nhìn về phía bầu trời đêm. Đầu quân mới là một người đàn ông nên làm chuyện. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi tại sao không thích đi học? Lý Đâu Đâu học hắn dáng vẻ nhún vai. Hiện tại học cũng quá ngây thơ. Ta 4 tuổi thời điểm có học qua. Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn xem hắn. Sau đó thở dài nói. Ngươi mới vừa có hay không cảm thấy ta vô thanh vô tức sắp xếp một khoản? Lý Đâu Đâu lắc đầu hỏi. Kia một câu thời điểm. Hạ Hầu Trác nói, ngươi không giác đi ra, là bởi vì là ta có thể chứa quả thật quá không rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy ngươi rất rõ ràng sắp xếp một khoản. Hắn xoay người đi trở về. vừa đi vừa khoát tay áo nói. Bị đánh dĩ nhiên muốn đánh lại. Ngươi không giải quyết được thời điểm nhớ tìm ta. Lý Đâu Đâu cười nói. Ta sẽ giải quyết. Chấm chấm. Siêu Tầm thiếu ta cũng sắp khóc. Hu hu hu. Anh con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.